cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, vô địch quái vật. Tại sao có thể như vậy? Cảm thụ Jiren lúc này trên người kia vô cùng kinh khủng khí tức. Goku trùng nữ đều hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Cho dù Dạ Thần sắc mặt cũng phi thường khó coi. Mắt xem bọn hắn liền muốn đạt được thắng lợi. Jiren rốt cuộc lại tại một khắc cuối cùng bộc phát ra chính mình tiềm lực thay đổi tương đương đến so với trước kia càng cường đại hơn. Đáng chết, Jiren vậy mà trở nên mạnh hơn. Không được, thứ 13 vũ trụ những tên kia muốn xong. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ lôi đài thậm chí là toàn bộ vô giới. Sở hữu tuyển thủ đều khó tin. Cho dù Son Goku cùng Vegeta mấy người cũng vô cùng hoảng sợ. Jiren bản thân cũng đã đủ đáng sợ. Bây giờ lại trở nên so với trước kia còn đáng sợ hơn. Thứ 13 vũ trụ những thứ ngu xuẩn kia đều làm chút chuyện gì? Ha ha ha, Jiren, quả nhiên ngươi mới là mạnh nhất. Đánh bại bọn họ, đánh bại thứ 13 vũ trụ những tên kia. Hiện tại ngươi tuyệt đối có thể làm. Thần hủy diệt Vơ Mao cười ha ha lấy. Mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy giữa hắn còn cho là bọn họ thật phải thua hết. Cảm ơn các ngươi, thứ 13 vũ trụ ngu ngốc. Cảm ơn các ngươi khiến Jiren trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội bọn họ thứ 11 vũ trụ thắng định. Này, Whis, cái tên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thứ 7 vũ trụ trong doanh trại. Beerus nắm quả đấm mình, nhìn chằm chằm trên lôi đài Jiren. Hẳn là thứ 13 vũ trụ tuyển thủ kích thích đến Jiren tâm linh vết thương. Thế cho nên khiến hắn đột phá chính mình cực hạn bộc phát ra tiềm ẩn lực lượng. Lần này thật đúng là không ổn a, vô luận là thứ 13 vũ trụ hay là chúng ta còn lại vũ trụ. Thở dài, Whis ngưng trọng nói, tại trận này toàn bộ vũ trụ lực lượng trong đại hội. Thỉnh thoảng liền có mỗi cái vũ trụ tuyển thủ đột phá tự mình cực hạn không ngừng trưởng thành. Đây cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, nhưng những người khác cũng không tính. Hết lần này tới lần khác vẫn là Jiren loại này quái vật kinh khủng. Vốn là đã đủ đáng sợ, hiện tại lại bùng nổ tiềm lực trở nên mạnh hơn. Lần này sợ rằng thật không có người có thể ngăn cản hắn. Đừng nói là Beerus bọn họ, nhìn lúc này trên lôi đài Jiren. Cho dù làm thiên sứ Whis đều cảm giác được kiêng kỵ sâu đậm. Thật là liền khó tin. Một nhân loại vậy mà có thể cường đại đến loại này khoa trương trình độ. Cường hãn mới là chính nghĩa. Cường hãn mới là tuyệt đối. Thứ 13 vũ trụ. Các ngươi làm tốt giác ngộ đi. Cùng trước kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc này Jiren cả người đều tỏ ra vô cùng lãnh khốc. Hừ. Coi như ngươi trở nên mạnh mẽ một chút thì như thế nào? Chúng ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Mọi người, hừ lạnh một tiếng. Dạ thần nói, bất quá ngay tại dạ thần chuẩn bị triệu tập mọi người lần hai lúc chiến đấu. Jiren chính là thoáng cái liền lóe sáng đến dạ thần trước người. To lớn quyền áp ngang qua trời cao. Dạ thần cúi đầu nhìn Jiren kia rơi tại chính mình lồng ngực quả đấm. Qua mà phun ra một ngụm máu tươi. Dạ thần, Goku trùng nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó mỗi một người đều dâng lên trùng thiên tức giận. Bùng nổ khí diễm liền hướng Jiren đánh tới. Nhưng là Jiren lại thân hình chợt lóe. Lần lượt đối Goku trùng nữ cũng phát động công kích. Một chiêu. Mỗi người đều chỉ dùng một chiêu, Jiren liền đem dạ thần cùng trùng nữ đều đánh hộp máu ngã xuống đất. Nhưng là hết thảy còn cũng không có kết thúc, Jiren lại lóe lên đến không trung, ngưng tụ ra một viên 100 mét năng lượng thật lớn cầu liền hướng trên lôi đài dạ thần cùng trùng nữ. Nện xuống, năng lượng thật lớn cầu lửa đỏ như máu, giống như là một viên thiêu đốt hỏa cầu. mặc dù rơi đập tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng là bị thương nặng dạ thần cùng trung nữ lại thì không cách nào trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng cầu hướng bọn họ giáng xuống. Đáng ghét, tại dạ thần không cam lòng trong giống giận, năng lượng thật lớn cầu rốt cuộc bay xuống mà xuống, đem dạ thần cùng trung nữ đều thôn phệ bao phủ. Sau đó sau một khắc oanh, kinh thiên động địa nổ vang, cuồng bạo sóng lửa bốn loạn khuếch tán. Trên lôi đài mỗi cái vũ trụ tuyển thủ đều sợ hãi kêu khắp nơi trốn. Cho dù trên khán đài chúng thần cũng không khỏi không triển khai phòng ngự cháo ngăn cản sóng lửa. Hướng tập, hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu. Làm hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh lúc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy tỉ thí trên lôi đài xuất hiện hai cái to lớn hố. Một là trước Son Goku sử dụng nguyên khí đạn lúc tạo thành. Một cái chính là Jiren mới vừa rồi một kích kia tạo thành. Mà Jiren tạo thành hố so với trước kia Son Goku sử dụng nguyên khí đạn tạo thành hố còn lớn hơn. Khiếp sợ, hoảng sợ, không thể tin, vô số tình cảm phức tạp tràn ngập tại trong lòng mọi người. Cho dù cao cao tại thượng chúng thần, lúc này nhìn về phía đạo kia ngạo nghễ mà lập thân ảnh cũng không khỏi dâng lên sợ hãi tình. Thần linh vậy mà sợ hãi phàm nhân, đây là một cái buồn cười sự thật, nhưng hắn chính là xảy ra. Đai Xin Can đại nhân, hắn giết người, phạm quy, đây là phạm quy, nhìn nằm trong phế tích dạ thần cùng trung nữ, suốt trước phục hồi tinh thần lại trăm pa kích động hô lớn. Mà còn lại vũ trụ mọi người cũng không khỏi chấn động toàn thân. Jiren cái này quái vật đã không thể nào bị đánh bại. Nếu như hắn hiện tại phạm quy bị phạt mất đi tiếp tục tư cách tranh tài. Đây chẳng phải là nói bọn họ mỗi cái vũ trụ cũng còn có chiến thắng cơ hội. Bất quá còn không đợi mỗi cái vũ trụ người kích động. Phù trên đài Đai Xin Can chính là lại cho bọn hắn dội chậu nước lạnh, mặc dù khí tức yếu ớt. Nhưng thứ 13 vũ trụ tuyển thủ cũng không có người chết đi. Cho nên Jiren tuyển thủ cũng sẽ không bị trừng phạt. Đai Xin Can mỉm cười nói, mà mỗi cái vũ trụ vừa mới lên một chút hy vọng lại bị vô tình làm tát đi. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa càng là mặt đầy sụp đổ nắm chính mình đầu. Xong, lần này chúng ta sở hữu vũ trụ đều phải xong. A Lạp, Champa đại nhân, kỳ thực người cũng không cần bi quan như thế. Chúng ta thứ 6 vũ trụ không phải còn có mấy vị tuyển thủ lưu ở trên lôi đài sao? Nói không chừng còn sẽ phát sinh cái gì kỳ tích đây. Vado muốn an ủi một chút Champa, nhưng là Champa vẫn như cũ cũng không có cảm giác chút nào còn dễ chịu hơn. Kỳ tích, đều loại thời điểm này còn có cái gì kỳ tích? Ngay cả thứ 13 vũ trụ những tên kia đều thua hết. Hiện tại đã không có người có thể đánh bại Jiren quái vật kia. Bọn họ thứ 6 vũ trụ còn có cái gì chiến thắng hy vọng? Dựa vào K3 cái kia gầy cây gậy trúc sao? Vẫn là dựa vào Cauliflower cùng kêu kia hai cái tiểu nha đầu. Xong, lần này bọn họ là thật xong. Không chỉ là Champa bên này, còn lại mỗi cái vũ trụ người cũng đều tỏ ra phi thường trầm thấp sa sút tinh thần. Chỉ cần có Jiren quái vật kia tại, bọn họ cũng không nhìn thấy mỗi người vũ trụ còn có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Bất quá cùng còn lại vũ trụ sa sút tinh thần khác nhau. Thứ 11 vũ trụ lúc này lại là phi thường hoan hỉ cao hứng, xem ra lần này thắng lợi đã định trước là thuộc tại chúng ta thứ 11 vũ trụ. Đó là đương nhiên, đã không có người là Jiren đối thủ. Còn lại mỗi cái vũ trụ đều đã mất chiến ý. Không nghĩ tới đánh bại thứ 13 vũ trụ so đánh bại cái kia Son Goku còn muốn có hiệu quả. Nha, dù sao thứ 13 vũ trụ chính là cho mọi người chúng ta một kinh hỉ a. Ngay cả ta đều hơi kém cho là chúng ta phải thua hết. Nhưng là, thắng lợi cuối cùng hay là chúng ta thứ 11 vũ trụ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.